Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1710, chương 1709 không bao giờ thiếu tiền. Phanh phanh phanh phanh phanh, hoang vu hoang dã bên trong, một đám người chơi liền nhấc lên lấy đủ loại súng ống. Hướng phía một cái kéo dài vươn trong suốt tia sáng phương hướng không ngừng bóp cò. Nhường vô số đạn hợp thành mưa đạn, phô thiên cái địa bao phủ hướng về phía trước. Bành ngành bành bành bành. Rama chỗ cái kia một mảnh nham trên đồi. Một trận lốp bốp tiếng vang liền không ngừng vang lên. Nhường bụi đất không được bay lên. Đột kích mưa đạn đánh trúng nham đồi từng cái nơi hẻo lánh. Ở phía trên lưu lại từng cái vết đạn, còn đem hàng loạt bùn đất đều cho gọt bay. Rama chỉ thấy vô số đạo màu đỏ nhạt trong suốt tia sáng hướng về chính mình kéo dài tới. Nhường một phát đạn tuần hoàn theo này chút tia sáng quỹ tích. Liên tục không ngừng phóng tới. Khá lắm, Rama bất đắc dĩ dâng lên. Zizio Win trong đạn đạo dự đoán đường tại đưa đến phòng ngự cùng né tránh lên phụ trợ đồng thời. Cũng sẽ nói cho kẻ địch, hướng hắn xạ kích người chơi phương vị đến cùng ở nơi nào. Rama tại trải qua đệ nhất phóng ra kích về sau. Hắn đạn đạo dự đoán đường đã xuất hiện ở những cái kia người chơi trong tầm mắt. Đây cũng là tay bắn tỉa một cái thế yếu. Tại đệ nhất phát đánh úp về sau, lập tức liền sẽ bại lộ vị trí. Nhất định phải tranh thủ thời gian chuyển di phương vị. Bằng không liền là bị tập kích xử lý kết cục. Có thể Rama lại hoàn toàn bất tuân theo này một quy tắc. Ta có thể lười nhác động. Rama mỉm cười, sườn một thoáng đầu, hưu, một phát lập tức lướt qua gương mặt của hắn, rơi vào phía sau. Nhìn kỹ, đột kích mưa đạn liền không có một phát rơi vào Rama trên thân. Đây là bởi vì kẻ địch cách Rama còn cách một đoạn. Tăng thêm bão cát bay lên, một tên đồng bạn bị xử lý cũng để bọn hắn vô cùng khẩn trương. Tim đập nhanh hơn, chứ đạn dự trắc viên gợn sóng đến cực kỳ lợi hại. Nghĩ trúng đích Rama, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là Rama hiện tại còn ghé vào nham trên đồi. Lấy đánh diện tích ban đầu liền nhỏ, còn có nham đồi yểm hộ. Đột kích vô số đạo đạn đạo dự đoán đường liền có rất ít trực tiếp rơi vào Rama trên người. Dù cho có, vậy cũng bị Rama mấy cái nghiêng người, hoàn toàn tránh ra. Có, tâm nhãn, phụ trợ, Rama ban đầu liền có thể đem cái kia vô số đạn quỹ tích thấy rất rõ ràng. Liên đạn đạo dự đoán đường đều không cần liền có thể đem người chơi xạ kích cho tránh đi. Kẻ địch tập kích. Theo Rama, liền ngay cả một điểm uy hiếp đều không có. Đến ta, Rama lần nữa nhấc lên súng rifle, nhắm ngay phía trước. Có thể là, đi qua lần thứ nhất xạ kích về sau, Rama đạn đạo dự đoán đường đã xuất hiện, để cho địch nhân lập tức liền phát hiện. Cẩn thận, đánh úp muốn tới. Không ít người ngay tại hô to, nhưng cũng không ít người nghi ngờ. Đây rốt cuộc là đang nhắm vào chỗ nào a? Kéo dài mà đến đạn đạo dự đoán đường liền không phải rơi ở người chơi trên thân, mà là rơi vào hai tên người chơi ở giữa mặt đất. Liền nhắm chuẩn đều sẽ không sao. Thật ngu, cái kia hai tên người chơi liền liếc nhau một cái, lập tức khinh miệt nở nụ cười. Bọn hắn liền hoàn toàn quên. Hạng nhất người chơi là bị đánh trúng mi tâm mà tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thế là, súng bắn tiếng vang triệt để hoang dã. Một phát súng rifle đạn vạch phá bầu trời, rơi vào cái kia hai tên người chơi ở giữa mặt đất. Vừa vặn, rơi vào trên một tảng đá. Bành, bị viên đạn cho oanh trúng tảng đá nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Hai tên cách rất gần người chơi bị tảng đá mảnh vỡ đánh trúng mắt cá chân. Tại chỗ thấy một trận trùng kích, quỳ xuống, mà cơ hồ là trong nháy mắt này, một đạo đạn đạo dự đoán đường rơi vào một tên người chơi trên mi tâm của. Không tốt, cẩn thận a, Chung quanh người chơi thấy cảnh này, dồn dập sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tên kia người chơi càng là cho tới bây giờ mới phát hiện này một ước chừng. Trực tiếp ngây người, này ngẩn ngơ, hắn liền cũng không còn cách nào đứng dậy. Phốc phốc, đạn phá không tới, trúng đích mi tâm của hắn. Nhường thần sắc hắn đờ đẫn ngã xuống, hóa thành hình đa giác mảnh vỡ, bạo tán ra. Một tên khác người chơi khoảng cách gần thấy xảy ra chuyện như vậy, lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Sau đó, một đạo đạn đạo dự đoán đường chiếu xạ tới. Thấy này màu đỏ tươi flash, tên này người chơi tại chỗ một cái giật mình, theo bản năng đứng người lên, làm ra phản ứng. Đừng đứng lên. Bên cạnh người chơi nhịn không được hô to, nhưng bây giờ mới hô đã là không còn kịp rồi. Tên kia người chơi liền trực tiếp đứng lên, vừa vặn bị đạn đạo dự đoán đường nhắm ngay mi tâm. Phốc phốc, đạn lần thứ ba chui vào người chơi mi tâm. Người thứ ba người chơi hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bạo tán tình cảnh. Rõ ràng xuất hiện tại đây mảnh hoang dã phía trên. Tên này người chơi vận khí liền vô cùng không tốt. Đúng là tại tử vong trong nháy mắt. Nhường thương trong tay đi rơi trên mặt đất, tử vong về sau, ngẫu nhiên rơi xuống trang bị bên trong, đáng giá nhất liền là vũ khí. Tên này người chơi tại phục sinh về sau, khẳng định hội bị đả kích lớn a, mà tận mắt thấy ba tên đồng bạn tại chỗ bị bắn giết. Những người còn lại đều dao động, lưu manh chứng a, đi ra cho ta, khai hỏa, nhanh khai hỏa, giết chết hắn. Từng cái người chơi giận không kềm được lần nữa bắt đầu tập kích. Nhường vô số đạn cướp hướng về phía trước, đánh vào nham trên đồi. Thậm chí, bọn hắn còn đã bắt đầu đột tiến, không ngừng tới gần nham đồi. Dạng này bọn hắn cũng không có phát hiện. Trong bão cát, một cái nho nhỏ hắc ảnh giống như đường vòng cung bay tới, rơi vào bên chân của bọn họ. Hắc ảnh chính thể chính là một quả lựu đạn. Bành, tiếng nổ mạnh bên trong, sóng nhiệt như hỏa hồng sóng xung kích một dạng nở rộ. Từng cái bị lửa giận làm choáng váng đầu óc người chơi bị nổ thành ngã trái ngã phải, tại chỗ phát ra rên rỉ, có thậm chí bị tại chỗ nổ bay, nện trên mặt đất, nhường HP xuất hiện hàng loạt cắt giảm. Hết lần này tới lần khác, lúc này, còn có một đạo đạn đạo dự đoán đường bay lượn tới, rơi vào một tên ngã xuống đất không dậy nổi, liền con mắt đều còn không có mở ra người chơi trên thân. Tiếng súng vang lên, phốc phốc, đạn lại một lần nữa cực kỳ tinh chuẩn trúng đích mi tâm. Hạng tư người chơi như vậy ngã xuống, đồ sát, vẫn còn tiếp tục 10 phút đồng hồ về sau. Trên hoang dã tiếng súng biến mất, trước đó hung thần ác sát truy kích mà đến người chơi đồng dạng tập thể biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một kiện vũ khí, trang bị hoặc là đạo cụ đi rơi trên mặt đất, không người hỏi thăm. Một hồi về sau, cõng súng Rifle Rama mới đến nơi này, khởi đầu tốt đẹp, coi như không tệ, đem chiến lợi phẩm từng cái thu vào. Rama mới kiểm điểm lên vừa mới chiến đấu, tại GGO người chơi xem ra, tuyệt đối là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, không có chút nào chỗ có thể soi mói, có thể lẻ loi một mình giết chết nhiều như vậy người chơi. Đạt được nhiều như vậy chiến lợi phẩm, chẳng lẽ còn không tốt sao? Nhưng Rama liền cảm thấy chưa đủ tốt, cảm giác vũ khí có chút cản trở a. Súng rifle là một loại so sánh nặng mà lại dùng không phải hết sức linh hoạt cầm trong tay thức súng ống, còn là một loại chuyển động súng ống, mặc dù độ chính xác tương đối cao, tầm bắn khá xa, có thể chưa đánh lại hết sức tốn thời gian, đối với hoàn toàn có thể làm được bách phát bách trúng Rama tới nói, đoạn này lắp đạn thời gian liền rất dài, rất dễ dàng dẫn đến tình hình chiến đấu xuất hiện biến hóa. Mà lại, tầm bắn còn chưa đủ, uy lực cũng quá nhỏ, vừa mới đều đã không sai biệt lắm nhanh bị địch nhân tiến tới gần. Đối phương có thể đối ta tiến hành xạ kích, mặc dù sẽ không bị trúng đích, vẫn là không tốt lắm. Rama liền muốn tốt hơn vũ khí, bao quát bên hông súng tay tự động. Rama vừa mới dùng một thoáng, phát hiện cũng không quá thuận tay. Trở về nhường Nhui giúp ta lưu ý một thoáng GGO bên trong có người nào muốn bán đi hiếm hoi vũ khí. Trực tiếp dùng tiền mặt cùng đối phương mua, hoặc là ở trong game nhìn một chút có người hay không đấu giá. Ngược lại, Rama hiện tại không bao giờ thiếu tiền. Làm xuống quyết định như vậy về sau, Rama mới quay người, rời khỏi nơi này. Thật tình không biết, hắn tại nơi này hành động, lập tức truyền ra tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.